Mau xuyên, mà thế chi ta là đóa kỳ hoa. Chương 40, thần ma chiến 4. Góc truyện audio.com. Chấm, chạy trối chết được rồi đó. 250 Nhược Nhược hô. Vạn Kỳ gật đầu đáp lại nó. Sau đó lập tức xoay người ôm ngang Tử Ly, vùng tay đánh ngã hai tên tiểu binh, giơ chân bước ra ngoài. Tướng quân thần tộc giật mình vội vàng hô lên cho người đuổi theo. May mắn gã mang tới hơn 50 tên tiểu đệ, nếu không đã bị một nữ nhân cho ăn hành ngập mặt. Tốc độ của Vạn Kỳ cũng không kém, chẳng qua bụng đang bị thương, trong ngực lại còn ôm thêm một người khiến tốc độ của cô bị kéo chậm lại khá nhiều. Vì thế rất nhanh cả Tử Ly và Vạn Kỳ đã bị vây quanh. Vạn Kỳ vỗ vỗ cô nhóc trong ngực, thấp giọng hỏi, có thể cõng tỷ tỷ rời khỏi đây được không? Chấm, Tử Ly gật đầu. Vì thế Vạn Kỳ đặt cô bé xuống đất, để bé đứng bên cạnh mình. Vạn Kỳ nâng đầu nhìn tướng quân đại nhân, nhàn nhạt hỏi, ông muốn gì? Tướng quân đại nhân đề phòng nhìn Vạn Kỳ, cẩn thận đáp, Bạch Nguyệt Ngân Điểu. Vạn Kỳ gật đầu, ân. Không đợi thần tộc tướng quân kịp lý giải cái gì gọi là ân thì Tử Ly đã hóa hình. Từ một bé gái chưa đến 1m5 thành một con chim lớn hơn 2m. Vạn Kỳ tung người nhảy lên tương chim lớn. Chim lớn tung cánh bay lên, chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Tướng quân thần tộc, vỡ mồm, để ma tộc công chúa chạy thoát rồi. Đám đàn em của tướng quân thần tộc, tướng quân đần vãi, tướng quân, có đuổi theo không? Một tên đàn em cẩn thận lên tiếng hỏi. Đuổi cái đầu ngươi, ngươi đuổi kịp Bạch Nguyệt Ngân Điểu sao? Tướng quân đại nhân bạo lực vỗ vào đầu cậu đàn em nhà mình. Tức giận gầm lên, đàn em sợ hãi che đầu lùi lại. Ấm ức nhìn tướng quân. Tướng quân giận dữ trường đàn em. Nhìn cái gì mà nhìn? Móc mắt giờ. Trong khi đó, Vạn Kỳ trên lưng Tử Ly đã cao chạy xa bay. Tử Ly hỏi Vạn Kỳ. Dừng ở đâu bây giờ ạ? Vạn Kỳ thuận miệng đáp. Bên đó có cái cung điện kia. Đậu ở đó đi. Vâng. Đang lúc Vạn Kỳ chuẩn bị chợp mắt giữ sức thì 250 lại lên tiếng. Chủ nhân, ngài không cứu ma vương và ma tộc tộc nhân à? Ta muốn hủy diệt thế giới này, đối chọi với thiên đạo. Thế sao ngài không cứu ma tộc tộc nhân? Vì ta yêu ngươi. 250 ngốc. WTF, ký chủ nhà ta nói yêu ta. Phải làm sao bây giờ? Rất gấp, online chờ trả lời. Vạn Kỳ nằm một lúc, đột nhiên triệu hồi hệ thống. 250. Trong tiểu thuyết phần lớn hệ thống đều có thương thành. Người có không? Ngài muốn đổi cái gì ạ? Nam âm trầm ấm của 250 vang lên đáp lại. Bí tịch tu luyện thần lực của ma tộc tại thế giới này. Ma tộc, thần tộc và nhân tộc đều có truyền thừa của riêng mình. 2000 năm trước tam tộc đại chiến, ma tộc tổn thất thảm trọng vì bị nhân tộc và thần tộc liên hợp tính kế, dẫn đến mất đi truyền thừa. Từ đó chỉ đành tu luyện theo thuật pháp của nhân tộc. Chiến lực giảm sút rất nhiều. Đó là thông tin trong ký ức của Lục Quân. Chủ nhân à, muốn đổi đồ vật thì phải trả giá một điểm linh hồn lực lượng. Cũng chính là thần thức của ngài đó. Thế nhưng ở thế giới của ngài, ngài lựa chọn kích nổ tâm hạch. Linh hồn lực lượng của ngài chịu đến nghiêm trọng thương tổn. Bây giờ ngài chỉ như thường nhân, cũng tương đương với có không hồn trị đó. 250 lão luyện chú giải. Vạn Kỳ gật đầu, không đổi được a. Vậy là bây giờ ngoại trừ thần lực trời ban của túc chủ thì cô không có gì cả. Không thần thức, không bắp, không bắc, ai, thật phiền toái. Vậy làm sao mà cô cứu vớt tiểu Tử Ly của túc chủ được? Vạn Kỳ phiền chán dần dần chìm vào giấc ngủ trong bộ lông mềm mại của Tử Ly. Tỷ tỷ, đến nơi rồi. Tử Ly hơi rung lên cánh của mình muốn đánh thức Vạn Kỳ. Ân, Vạn Kỳ mở mắt ngồi dậy. Dụi dụi mắt quan sát hoàn cảnh xung quanh. Đại thụ che trời, vàng son lấp lánh, kinh tâm động phách. Còn đẹp đẽ lung linh hơn cả thần điện thần tộc nữa. 250, đây là đâu? Đây là hoàng cung nhân tộc nha. Thiên mệnh chi nữ cũng ở đây đó. 250 vui dạo rực hô lên trong đầu vạn ký. Thiên mệnh chi nữ, đúng vậy, đúng vậy. Mỗi thế giới đều có một số người mang vận khí nghịch thiên. Đó gọi là thiên mệnh chi tử hoặc thiên mệnh chi nữ. Ví như Dịch Hồi và Chi Giao là hai trường hợp thiên mệnh chi tử. Thiên mệnh chi nữ, vạn kỳ gật đầu để kết thúc câu chuyện. Nắm tay Tử Ly lui lại tránh sau một gốc cây. Tỷ tỷ, đây là đâu? Chúng ta nên làm gì bây giờ? Bá phụ vẫn chưa cứu được. Muội có cần quay lại? Đôi mắt đẹp đẽ của Tử Ly ẩn ẩn nước. Nức nở kéo tay vạn ký. Ly Nhi ngoan, không khóc. Phụ vương nhất định có thể trốn ra. Bây giờ mà chúng ta quay lại cũng chỉ có con đường chết. Vạn kỳ cúi người lau nước mắt cho Tử Ly. Ôn nhu an ủi. Xúc cảm mềm mại truyền tới từ hai bên gò má do đầu ngón tay trắng noãn non mềm của vạn kỳ trượt qua mang lại dần bình ổn nội tâm đang xao động bất an. Của Tử Ly, cô bé ngoan ngoãn vâng một tiếng. Nằm dựa vào ngực vạn kỳ nghỉ ngơi. Vạn kỳ ôm ngang Tử Ly. Bật người nhảy lên đầu tường. Chẳng mấy chốc đã mất hút. Tác giả có lời muốn nói. Mỗi tuần một chương. Một chương thường được đăng tải vào thứ 6, 7 hoặc chủ nhật nà. Qua tạp bảo trì. Vì thế phải bỏ đăng. Bây giờ mới đăng lại. Có còn nhớ ta không? Hàng ngày cầu chương. Lúc, thình, tóc, cầu chương mới. 3 cách chương.